Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Lưu Ly Quận Chúa. Theo cùng người kia nói chuyện với nhau, Diệp Tâm Trần cũng biết tên hắn, kêu Triệu Thiết Đản, nói lên chính mình danh tự thời điểm, hắn vẫn có chút lúng túng. Đúng, Diệp Tiểu Huynh Đệ, ngươi tới Tây Lương Vương Phủ, có phải hay không cũng nhìn Lưu Ly Quận Chúa? Triệu Thiết Đản trực tiếp hỏi. Hắn mặc dù là hỏi, nhưng là từ hắn biểu tình đến xem, hắn đã hoàn toàn cho rằng Diệp Tâm Trần cũng là sang đây xem Lưu Ly Quận Chúa. Lưu Ly Quận Chúa là ta vị hôn thê, Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói. Nha, Lưu Ly Quận Chúa chính là ngươi vị hôn thê. Triệu Thiết Đản thuận miệng ứng một câu, rất nhanh phản ứng kịp. Triệu Thiết Đản vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Tâm Trần, cái kia kinh ngạc biểu tình giống như gặp quỷ rồi giống nhau. Ngươi thật tin? Diệp Tâm Trần đã giật mình, chính mình thuận miệng một cách nói. Người này tin, ta chính là tin, ta chính là tin ngươi vô sỉ, chưa từng có gặp qua ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi nếu như Lưu Ly Quận Chúa vị hôn phu, ta chính là liền hoàng đế. Triệu Thiết Đản cười lạnh, căn bản cũng không tin Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đang quan sát Tây Lương Vương phủ tuyển hạ nhân thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Phàm là những cái kia thoạt nhìn chân tướng là tới nhận lời mời hạ nhân ngược lại đều bị đào thải. Chỉ có những cái kia móc ra kim tệ hối lộ quản sự mới có thể bị tuyển lên. Diệp Tâm Trần kinh ngạc đến ngây người. Cái này Tây Lương Vương phủ bầu không khí cũng quá kém đi. Tuyển cái hạ nhân cư nhiên đều muốn nhận hối lộ đi cửa sau. Rất nhanh hạ nhân đều chọn xong, quản sự trực tiếp mang theo Diệp Tâm Trần cái này tiếp cận trên trăm người đi vào Tây Lương Vương phủ. Cái này Tây Lương Vương phủ như vậy thiếu hạ nhân sao? Như thế nào một lần tuyển nhận trên trăm người? Diệp Tâm Trần đi trong đám người, hỏi Triệu Thiết Đản, ngươi quả nhiên không biết a, đây chỉ là tuyển hạ nhân cửa thứ nhất mà thôi. Vào Tây Lương Vương phủ, còn muốn tiến hành thi từ ca phú tuyển chọn. Thi từ ca phú sau, còn muốn tiến hành võ tuyển. Võ tuyển sau đó, mới có thể nhìn thấy Vương Phi, trở thành Tây Lương Vương phủ hạ nhân. Diệp Tâm Trần một đầu hắc tuyến. Đây là tuyển hạ nhân vẫn là tuyển trạng nguyên? Cái này người có thể bị tuyển hơn mấy cái? Diệp Tâm Trần vô ngữ hỏi. Cơ bản cách một tháng, Tây Lương Vương phủ cũng sẽ tiến hành một lần hạ nhân tuyển chọn. Chỉ bất quá có thể bị tuyển thượng lác đác không có mấy. Nghe nói trăm không còn một. Nhiều khi đều là đi vào bao nhiêu người liền ra ngoài bao nhiêu người. Triệu Thiết Đản nói. Như vậy hố, các ngươi trả lại. Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc. Ngươi biết cái gì? Cái này dù sao cũng là Tây Lương Vương phủ, có thể đi đi một vòng cũng là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Nếu như không cẩn thận thấy được Lưu Ly Quận Chúa nói, đời này đều đáng. Triệu Thiết Đản vẻ mặt hạnh phúc nói. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, đám điên này, tại bị tuyển trên dưới người đứng xếp hàng, từng cái một đi vào Tây Lương Vương phủ thời điểm, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái chừng 15 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, chạy đến quản sự phía trước, lấy Diệp Tâm Trần công lực, thiếu niên này cùng quản sự nói chuyện. Hắn một cái không rơi nghe vào tai đóa bên trong. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền lộ ra cổ quái sắc mặt. Lưu quản sự, lần này thu bao nhiêu tiền? Thiếu niên mặc áo gấm cười tủm tỉm hỏi. Bẩm báo tiểu vương gia, bọn người kia tổng cộng cống hiến hơn 3.000 kim tệ. Lưu quản sự cười tủm tỉm nói. Ha ha ha, bọn này ngu ngốc, mỗi tháng đều đến cho ta đưa tiền. Ta hiện tại lại có tiền tán gái đi, ngươi đi cho ta nhìn xem, đem khó khăn nhất đề mục toàn bộ cho ta dùng tới đi. Ngàn vạn đừng cho bọn họ lưu lại, coi như văn thử qua, Võ Thử tìm Cao Xa tướng quân tự mình trấn, để cho bọn họ một cái đều quá không? Bị Lưu quản sự kêu tiểu vương gia thiếu niên mặc áo gấm cười thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần nhất thời vô ngữ. Cái này ni mã gọi là cái gì sự tình a? Nếu như cái này thiếu niên mặc áo gấm chính là tiểu vương gia nói, chẳng phải là bản thân biểu đệ? Thế nhưng mà rất nhanh, tiểu vương gia liền vui quá hóa buồn. Một mặt cỗ kiểu đang tại hướng Tây Lương Vương phủ phương hướng đi đến. Nơi này là Tây Lương Vương phủ cửa sau. Dưới bình thường tình huống, chỉ có hạ nhân mới có thể từ nơi này Tây Lương Vương phủ cửa sau ra vào. Cỗ kiệu bên cạnh có một cái bạch y nam tử, cưỡi lấy bạch sắc con ngựa cao to, cả người liền là một cái bạch mã vương tử. Cỗ kiệu thấy được tiểu vương gia thời điểm, liền dừng lại, không muốn, ta đi trước một bước. Tiểu vương gia dọa quay người muốn chạy trốn. Hạ tiểu vụ ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh Thúy khẽ kêu thanh âm, cũng không có nhường hạ tiểu vụ dừng bước lại. Ngược lại chạy nhanh hơn. Một bóng người đột nhiên theo trong kiệu bay ra ngoài, chính đang chạy trốn hạ tiểu vụ trực tiếp bị bắt lấy cổ áo. Tùy ý hạ tiểu vụ hai chân loạn đạp, lại vô pháp tách rời nữ tử trong lòng bàn tay. Tỉ tỉ, hạ tiểu vụ chỉ có thể cam chịu số phận xoay đầu lại, để bản thân cười khả ái một chút, tranh thủ tỉ tỉ đồng tình. Nghe được hạ tiểu vụ kêu nữ tử tỉ tỉ, Diệp Tâm Trần nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhà đầu kia lẽ nào liền là Lưu Ly quận chúa, là bản thân vị hôn thê? Thấy rõ ràng nữ tử dung mạo sau, liền coi như là cả ngày đối mặt Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu loại này không thuộc về nhân gian tuyệt sắc, hắn cũng nhịn không được nữa thầm khen một tiếng. Cô gái này mỹ mạo tuy rằng so ra kém Thánh Tuyết Tiên Liễu Phiêu Phiêu, thế nhưng mà tại trong phàm nhân nữ tử, tuyệt đối là sắc nước hương trời. Khuynh quốc khuynh thành, hạ Lưu Ly, ăn mặc một thân màu vàng nhạt cung trang, trên trán một chút đỏ thẫm, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, đặc biệt là mang theo nộ khí nàng, càng là làm cho người ta một loại khác mỹ lệ. Hạ tiểu vụ, ngươi lại chạy đến mượn chiêu hạ người danh nghĩa vơ vét của cải, ngươi cho ta lấy ra. Hạ Lưu Ly nổi giận đùng đùng đem hạ tiểu vụ trên người kim tệ lấy ra, trực tiếp ném cho Lưu quản sự, đem những cái này kim tệ trả lại cho hắn nhóm. Tây Lương Vương phủ không cần hạ nhân. Thấy được Lưu Ly quận chúa, Lưu quản sự không dám nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng đem kim tệ lấy ra. Muốn đem những cái này kim tệ còn cho vừa vặn đút lót bọn họ người. Chúng ta không muốn kim tệ, chúng ta muốn vào Tây Lương Vương phủ làm hạ nhân. Lập tức đã có người hô, chúng ta chính là Lưu Ly quận chúa trung thành fan hâm mộ. Quận chúa, ngươi lưu lại ta, để ta hầu hạ ngươi đi. Còn có cái chết không được cần mặt mũi. Cư nhiên trực tiếp xông lên phía trước, muôn ôm Lưu Ly quận chúa thon dài cặp đùi đẹp, đáng tiếc vừa vặn vọt tới trên nửa đường, liền bị Lưu Ly quận chúa một cước cho đá bay. Theo người đầu tiên xông lên, rất nhiều người nhãn tình sáng lên, ni mã, người này thật hạnh phúc, cư nhiên có thể bị Lưu Ly quận chúa đá một cước. Lưu Ly quận chúa, ta yêu ngươi. Ngươi nhận lấy ta đi. Một người khác trực tiếp tỉnh lại, học cái thứ nhất giống nhau, cũng xông lên, nghĩ muốn bảo trụ Lưu Ly quận chúa cặp đùi đẹp. Thế nhưng mà cùng người đầu tiên giống nhau, hắn bị Lưu Ly quận chúa một cước cho đá bay. Người này bay ở giữa không trung, rõ ràng còn là chảy máu mũi, vẻ mặt hạnh phúc. Nhất thời, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Cầu Lưu Ly quận chúa thu nhận a. Những người còn lại cũng lập tức xông lên, muôn ôm Lưu Ly quận chúa bắp chân. Đáng tiếc chính là lần này không để cho Lưu Ly quận chúa xuất thủ, một mực cưỡi con ngựa trắng thượng bạch mã vương tử xuất thủ. Trên trăm người trong chớp mắt bị bạch mã vương tử toàn bộ đánh té trên mặt đất. chỉ còn lại Diệp Tâm Trần đứng ở chỗ cũ ngổn ngang. Bởi vì cũng liền Diệp Tâm Trần một người không có xông lên phía trước. Bọn này đồ vô sỉ a. Hắn xem như tăng lên kiến thức. Ta tuyệt sắc nữ hoàng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.